Ham tiền tiên khiếu, chương 134, không cho nói. Góc truyện audio.com, không cho nói Đít Tiên Chan sau cơn khó thở vì không cho nói, Hàn Ngâm chợt hối hận tới phát khóc. Đừng nói là vụt mất cơ hội tốt, chỉ riêng câu đó thôi cũng đủ làm cái mặt dày cui của cô đỏ dần, khiến cô chỉ muốn mua miếng đậu hũ đâm đầu vào tự sát cho xong. Thế là sau cơn xúc động, cô thầm nhủ đã lỡ lật bình thì lật cho nốt, bèn thốt ra thêm một câu kinh người khiến bọn Ngụy đạo sĩ phải chỉ vào sống lưng cô mà mắng hạ lưu vô sỉ. Cô nói, đến lượt ta hôn ngài được không? Bị đánh bất ngờ, Mộ Thập Tam lại ngẩn ngơ lần hai, ánh mắt lóe lên, sau đó càng thêm sâu hút không thấy đáy. Không phản đối nghĩa là đồng ý, Hàn Ngâm sợ mình mất đi dũng khí, cũng sợ Mộ Thập Tam lên tiếng kháng nghị, nên hoàn toàn không cho hắn đủ thời gian để phản ứng đã táo bạo quyết định luôn dùm hắn, hạ quyết tâm, nhắm mắt lại. Cảm giác hình như sai sai. Cô mở hé mắt ra, phát hiện kết quả bá vương ngạnh thượng cung của mình là môi dán bên khóe môi Mộ Thập Tam, hơn nữa hai tay còn chống lên lưng xích ly, thân thể và cổ cô đều dướn hết lên trước, tư thế trông hết sức bất nhã. Dùng thay cho từ cưỡng gian. Tính sai trầm trọng, sau khi nghe thấy tiếng cười muộn của Mộ Thập Tam, mặt cô liền nóng tới cháy rụi, biết rõ lần này mình đã sát phạt phong cảnh triệt để, đánh bay hết bầu không khí. Ủ rũ, ảo não, bối rối chết đi được. Cô vừa định mở miệng nói gì đó để đánh trống lảng, thì đã bị Mộ Thập Tam đưa tay ra kéo, ôm nghiêng vào lòng, để cô chỉ còn cách gối đầu lên cánh tay hắn, tim đập dồn dập ngước mặt lên nhìn hắn. Với tư thế này, ánh trăng và ánh sao đều hắt vào trong mắt cô, lẫn vào đó là ánh nước mông lung, hóa thành cơn sóng lăn tăn hấp lấy hồn người, tạo thành sự đối lập mãnh liệt với cặp mắt sâu thẳm tối tăm còn ẩn chứa nguy hiểm của hắn. Trong mắt Mộ Thập Tam lướt qua ý cười, ánh mắt nóng bỏng rơi trên môi cô, sau đó hoàn toàn không cho cô cơ hội phản đối, thuận thế cúi gương mặt tuấn tú của hắn xuống. Lần này, không cho phép nàng nói chuyện. Giọng hắn trầm thấp hệt như tiếng thì thầm nỉ non, còn mang theo sức quyến rũ hút hồn người, trong lúc cô còn đang thất thần, dư âm của nó đã biến mất trên môi cô. Hai người đều là kẻ không chuyên, lúc đầu hôn vô cùng trúc chắc, chỉ có môi chạm môi mà thôi. Mềm nhẹ như hạt sương đậu trên lá sen, nhưng nhiệt độ nóng rực trên môi hắn đang miết lấy hô hấp của cô, hơi thở của cô như trêu chọc khiến hắn muốn đòi hỏi nhiều hơn, muốn hôn cô sâu hơn. Có một số việc dường như có thể tự thông suốt. Mộ Thập Tam chẳng mấy chốc đã trở nên thành thạo, cực kỳ dịu dàng mà lại ngang ngược hôn mút cánh môi cô, đầu lưỡi còn nhẹ nhàng vẽ lướt qua viền môi, dụ cô trở tay ôm chặt hắn, đáp lại trong vô thức. Hai người đều đã quên hết chuyện đời hỗn loạn, chỉ toàn tâm toàn ý cảm nhận nhịp tim và hơi thở của nhau, một sự ăn ý dần sinh sôi rồi mọc lan ra lúc hai người ôm hôn, những lời chưa nói đã trở nên không quan trọng nữa, vì cả hai đều hiểu rõ. Thời gian trong lúc tình cảm này mầm trôi qua cực nhanh, nụ hôn như chỉ thoáng qua trước mắt, tâm thần mê man của Hàn Ngâm bỗng nhiên cảm giác được hơi thở của Mộ Thập Tam nghẽn lại, cơ thể bỗng dưng gồng lên, cứ như muốn tách ra nhưng lại lưu luyến không nỡ rời. Cứ chần chừ giằng co như thế trong giây lát, một tia sáng phi kiếm đã gấp rút lướt tới, ngay sau đó một giọng lạnh lùng mang theo phẫn nộ vang lên phá không. Hàn Ngâm, góc truyện audio.com. Bị quát tên, hai mắt đang khép hờ của Hàn Ngâm chợt mở bừng ra, huyết sắc trên hai gò má cũng bị rút sạch trong thoáng chốc, nhưng cô lại quên mất tay mình còn đang ôm chặt Mộ Thập Tam. Mộ Thập Tam lại không hoảng hốt như cô, có điều ánh mắt chưa trở lại thanh minh lóe lên tia tức giận, hàng mi dài khẽ run lên, cất giọng quát lớn mà chẳng buồn quay đầu lại. Lui ra, giọng hắn đã hơi khàn vì động tình nên càng trầm thấp hơi thường lệ, còn mang theo uy thế của lôi đình, không cho phép bất cứ ai chất vấn. Nếu đổi lại người khác, sợ rằng đầu óc còn chưa hiểu chuyện gì thì thân thể đã tuân lệnh hắn theo bản năng. Nhưng người nọ lại cực kỳ cố chấp, tâm trí lại kiên định, do đó chỉ ngần người chốc lát, sau khi thu hết tình hình vào đáy mắt bèn lãnh đạm nói. Mộ sư thúc, chuyện này ta tuyệt đối không thể làm như không thấy, ngài nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Mộ Thập Tam còn chưa lên tiếng, Hàn Ngâm vừa giật mình tỉnh lại đã vội la lên trước. Lạc sư huynh, việc này, câm miệng, ta không hỏi muội. Lạc Vân Khanh hoàn toàn không nhìn cô, đôi mắt lạnh lẽo trầm tĩnh chỉ nhìn xoáy vào Mộ Thập Tam. Hàn Ngâm lập tức im bặt, cặp mày dài của Mộ Thập Tam hơi nhướng lên. Lạc sư điệt muốn phạm thượng sao? Lạc Vân Khanh đáp trả gay gắt, chẳng lẽ Mộ sư thúc muốn dùng thân phận để đè người sao? Trong lúc hai người giằng co, Hàn Ngâm chợt thấy bầu không khí chung quanh thoáng đông lại, sau đó loại uy áp phảng phất như đến từ nơi sâu nhất của trời cao, mang theo hơi thở của hồng hoang mà có lần cô đã được trải nghiệm bỗng đè xuống trong thoáng chốc. Ngực Lạc Vân Khanh rét lạnh, ánh mắt sắc bén chợt yếu đi phút chốc, trên trán còn rịn ra mồ hôi lạnh lấm tấm. Không phải vì hắn khiếp đảm, chẳng qua khi đối mặt với luồng áp lực vô hình mà lại quá mức to lớn này, hắn chỉ sinh ra lòng tôn kính theo bản năng, nhưng lập tức đã chống cự lại chỉ với ý chí kiên cường.